Chương 559, ta là nhất định phải đi theo bên cạnh ngươi. Cô án là kết giới sư, cân nhờ ở cờ đến điểm này, bọn họ vừa rồi đem cô án đã lưu lại rồi, không nghĩ tới Hàm Hương vẫn là dễ dàng như vậy liền bị Mặc Lăng mang đi. Hàm Hương vừa rồi cho Tiêu Thiên phối trí dược, kém một chút dược liệu, liền để cho cô án đi lấy, Mặc Lăng chính là cô án sau khi đi một hồi đến. Băng Tuyết cho rằng Ngự Hồ là đang trách cứ cô án, lập tức giúp cô án giải thích. Còn tốt. Ngự Hồ nhìn cô án một chút, còn tốt ngươi vừa rồi không coi ở đây, bằng không thì chúng ta bây giờ còn được chiếu cấu ngươi. Ngươi đây là ý gì? Cô án nghe được Ngự Hồ nói như vậy, có chút buồn bực. Cái gì gọi là hắn vừa rồi không coi ở đây còn tốt? Ý tứ rất đơn giản. Cười cười, Ngự Hồ nhìn xem cô án nói ra, Mặc Lăng sẽ không tổn thương Hàm Hương. Đó là bởi vì Mặc Lăng đối với Hàm Hương có tâm tư khác, bất quá ngươi muốn là tại, Mặc Lăng nhất định sẽ tổn thương ngươi, bởi vì hắn đối với ngươi, hào không còn tâm tư. Băng Tuyết, nàng vừa rồi gấp như vậy giúp cô án giải thích cái gì? Người ta Ngự Hồ căn bản cũng không phải là trách cứ cô án, chỉ là lo lắng hắn tốt rồi. Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, nhìn xem mấy người nói ra, bây giờ còn là phân phối một chút ai chờ một chút. Ngay tại Trọng Nguyệt chuẩn bị nói chuyện lần nữa thời điểm, Đế Tiểu Bạch hô một tiếng, sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, tỷ, ngươi không nên đem ta tính đi vào, ta là nhất định phải đi theo bên cạnh ngươi. Còn có ta. Hách Liên tròng mắt đi lòng vòng, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta còn muốn đi tìm Minh Hà, cho nên lần này liền không thể cùng bên trong cùng nhau. Trọng Nguyệt, tìm Minh Hà lúc trước hắn không phải nói không biết gặp lại Minh Hà sao? Không nói thêm gì, Trọng Nguyệt nhìn về phía mấy người khác. Cô án, Tư Đồ U, Bác Minh Dạ, Ngự Hồ, Túc Ngân, Hách Liên cùng Tiểu Bạch không tính, tăng thêm chính nàng vừa vặn 6 người, 3 người một tổ tương đối tốt. Nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, như vậy đi, ma tộc sự tình Tư Đồ ngươi rõ ràng, Dạ cũng là ma, tăng thêm Túc Ngân cái này tinh linh, 3 người các ngươi một tổ, đi ma tộc cứu Hàm Hương thế nào? Ta và Ngự Hồ cố án lưu tại nơi này nghe ngóng Hương Lăng Thảo tin tức, Tiểu Bạch cũng ở đây, chúng ta an toàn không là vấn đề. Bác Minh Dạ nghe vậy khiêu mi nhìn xem Trọng Nguyệt, cho nên ta bây giờ là muốn cùng người tách ra sao? Chẳng lẽ không có những biện pháp khác? Ha ha. Trọng Nguyệt gượng cười hai tiếng, nhìn xem Bác Minh Dạ nói ra, ta cũng không muốn, nhưng ngươi là ma, tiến vào ma tộc tương đối tốt, hơn nữa Mặc Lăng trước đó nói ngươi là ma tộc thiếu chủ, chuyện này mặc dù không phải thực, bất quá có thể thuận tiện hỏi thăm một chút, dù sao Nguyệt Tức cũng đã nói, mẹ ngươi là ma tộc. Bác Minh Dạ nghe vậy nhíu nhíu mày lại, trong đầu nổi lên Nguyệt Tức đã từng nói qua lời nói. Mặc dù không bỏ được cùng Trọng Nguyệt tách ra, có thế Hàm Hương xem như hắn ngầm thừa nhận bằng hữu gặp nạn, tự nhiên muốn đi cứu, huống chi, đi ma tộc nói không chừng còn có thể thăm dò được hắn muốn tin tức. Nghĩ tới đây, Bác Minh Dạ nhẹ gật đầu, tốt. Một chữ rơi xuống, đây chính là đồng ý đi ma tộc. Ta thuận tiện cu nở dê đi theo các ngươi hồi đi xem một chút. Tiêu Thiên nhìn xem Bác Minh Dạ nói ra, ta đã từng là ma tộc ma, có chút nợ cũ, muốn trở về tìm cố nhân tính toán. Tiêu Thiên. Nghe được Tiêu Thiên nói như vậy, Băng Tuyết bất đắc dĩ hô một tiếng. Tiêu Thiên là muốn trở về tìm những người kia báo thù, vì chính hắn, cũng vì nàng chết đi những đồng bạn kia. Băng Tuyết, có một số việc, ta nên cho ngươi một cái công đạo. Tiêu Thiên nhìn xem Băng Tuyết nói ra, ngươi đồng bạn, tại một lần kia trong tập kích, chết hơn phân nửa, bọn họ là vì ta mà chết. Ta tự nhiên muốn cho bọn họ một cái công đạo.